Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, báo thủ sức mạnh. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thiên Hồ đột nhiên xuất hiện ở Emilia trước người, hầu như là theo bản năng, Emilia lắc mình lùi về sau, lập tức một cái cao tiên chân đá ra, đồng. Emilia cổ chân bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy, tiếp theo đột nhiên phát lực thúc đẩy Emilia lùi về sau va ở phía sau trên vách tường. Emilia thân thể bản liền chưa hề hoàn toàn khôi phục, vừa toàn lực đánh ra một quyền liền hầu như đã là cực hạn. Hiện tại bị Diệp Thiên Hồ ép ở trên vách tường, dĩ nhiên nhất thời không cách nào tránh thoát khỏi, chân bóng thẳng tắp chân trái ngăn ở giữa hai người. Đồng thời áp bức Emilia thân thể kề sát ở trên vách tường không cách nào tránh thoát. Bị ép duy trì loại này ám muội đến cực điểm tư thái. Emilia hầu như có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Tức giận trừng mắt gần trong gang tấc Diệp Thiên Hồ. Lạnh lùng nói, thả ra, Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là cười cợt. Vẫn chưa từng thả ra Emilia. Nói, ta có thể không xác định. Thả ra ngươi sau khi, ngươi có hay không lại đột nhiên tập kích ta? À, vậy cũng là tự ngươi nói, để ta tự mình thử một chút ngươi lực lượng tinh thần cực hạn. Hiện tại phạm quy nhưng là ngươi. Emilia đối với đó trước đánh lén bình thường một quyền rất là chuyện đương nhiên. Nhưng sau một khắc, Emilia sắc mặt thay đổi, tức giận ở trong mắt nàng bốc lên, đem ngươi tay thả ra. Mà lúc này, Diệp Thiên Hồ tay phải chính như cùng ở tại thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường ở Emilia. Trên chân trái mơn trớn, nói, tuy rằng trước đã lĩnh giáo nó uy lực, thế nhưng không thể không nói. Rất đẹp, Emilia cao nhấc ngồi trên đùi, Diệp Thiên Hồ ngón tay từ nàng chân nhỏ tuột xuống lạc. Diệp Thiên Hồ có thể rõ ràng cảm nhận được Emilia thân thể rung động. Nhưng lại không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là cái khác. Nếu như ánh mắt thật sự có lực sát thương, Diệp Thiên Hồ cảm thấy chính mình hiện tại khả năng đã thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng hắn chỉ là cười không nhìn Emilia giết người bình thường ánh mắt. Con kia làm càn tay phải vẫn như cũ tùy ý thưởng thức Emilia cái kia trắng nõn nhắn mịn chân dài. Ý thức được Diệp Thiên Hồ sẽ không dễ dàng thả ra. Emilia lạnh lùng trừng mắt Diệp Thiên Hồ, hô hấp trở nên hơi gấp gáp, rốt cục, ở Diệp Thiên Hồ cái tay kia vẫn được voi đòi tiên hướng phía dưới phủ đi thời điểm. Emilia bỗng nhiên hơi há mồm, cái kia bốn viên so với nhân loại hơi lâu một chút răng nanh có thể thấy rõ ràng. Tiếp đó, không có dấu hiệu nào đi. Emilia bỗng nhiên há mồm hướng về Diệp Thiên Hồ cái cổ cắn tới. Xóm nghèo, người sói nơi tụ tập, một tòa xem ra có chút cũ nát nhà lớn bên trong. Nơi này tuy rằng ở chưa nhiều phương diện đều không thể cùng trong thành phố những người phồn hoa. Địa phương so với, thế nhưng đối với người sói tới nói, này kỳ thực cũng không phải bao lớn vấn đề. Trên thực tế coi như là trốn ở càng thêm âm u dơ bẩn đường nước ngầm bên trong thời điểm. Bọn họ cũng không có bao nhiêu lời oán hận, nhiều nhất cũng chỉ là vì phát tiết tự thân chiến đấu muốn lén lút giác đấu hơi có chút nhiều mà thôi. Hơn nữa ở nơi như thế này còn có một cái rất nhiều chỗ tốt, vậy thì là máy thu hình thứ này thật sự phi thường ít ỏi. Làm huyết tộc kẻ địch, những người sói này cũng sớm đã biết thành thị hệ thống theo dõi kỳ thực cùng huyết tộc con mắt không có khác biệt gì. Nếu như là sinh sống ở trong thành thị, những người vì săn giết bọn họ tử vong hành giả sẽ càng dễ dàng phát hiện sự tồn tại của hắn. Mặc dù là bọn họ không biến thân thời điểm, xem ra cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Thế nhưng làm lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu mấy cái thế kỷ kẻ địch. Những tử vong đó hành giả có thể rõ ràng phân biệt ra được lang người và người loại không giống. Ngược lại là xóm nghèo nơi như thế này, là thành thị hệ thống theo dõi khó có thể bao trùm được địa phương. Đối với người sói, ẩn giấu thực lực của chính mình thật sự rất trọng yếu. Mà lúc này, vị kia người sói nhà khoa học phòng thí nghiệm hoặc là nói xưởng nhỏ bên trong. Lucian cùng Rai tràn đầy trịnh trọng nhìn vị này người sói nhà khoa học đem Michael dòng máu cùng Emilia dòng máu tiến hành hỗn hợp. Những năm gần đây hắn vẫn vì chuyện này mà nỗ lực. Trong tay hắn đã nắm giữ lượng lớn thí nghiệm số liệu. Hiện tại rốt cục có thể chân chính bố trí ra loại này chính xác hỗn hợp huyết dịch. Hắn làm phi thường thông thạo, vẫn còn có chút thiếu. Có rất nhiều thuộc về huyết tộc trưởng lão dòng máu. Thế nhưng Michael dòng máu nhưng chỉ đủ 3 người tiêm vào. Nếu như không có Michael huyết dịch điều hòa, huyết tộc trưởng lão dòng máu, đối với tới nói cùng độc dược không có quá to lớn khác nhau. Gầy gò người sói nhà khoa học hưng, phấn xem trong tay cuối cùng hoàn thành hỗn hợp huyết dịch. Bỗng nhiên có chút hoán niệm phàn nàn nói, nếu như có thể, hắn thật sự muốn lấy được một cái hoàn chỉnh Michael, mà không phải đối phương một chút thật là ít ỏi dòng máu. Nếu không thì, dựa vào trong tay lượng lớn chiếm được Emilia tinh khiết huyết tộc huyết dịch, hắn hầu như có thể vì là Lucian chế tạo ra một nhánh vô địch quân đội. Lucian nhưng không có quá nhiều oán giận. Dù sao sự thực đã là như vậy, hắn chỉ là nhìn vị này người sói nhà khoa học, nói, hiện tại có thể tiêm vào sao? Đương nhiên, người sói nhà khoa học lấy ra một cái chuyên môn chuẩn bị kim loại ống chích. Hấp thụ một phần hỗn hợp huyết dịch sau khi, cũng không có suy nghĩ trừ độc loại hình bước đi. Có chút mất công sức từ Lucian trên cánh tay đâm vào hắn tĩnh mạch. Chậm rãi đem ống chích đẩy lên dưới đáy, rút ra ống chích, người sói nhà khoa học không xác định nói rằng, chờ mấy phút, rất nhanh người sẽ cảm giác được thân thể biến hóa, người đem đồng thời thu được người sói cùng huyết tộc ưu thế, mà hai người nhược điểm chí mạng rất nhanh cũng sẽ đối với người không có bất cứ hiệu quả nào. Đây cơ hồ là khai sáng một thời đại mới. Hiện tại vị này người sói nhà khoa học lại như là một cái cuồng tín đồ giống như vậy. Có chút kích động nói với Lucian, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Trên thực tế, hiệu quả so với hắn nói tới càng nhanh hơn. Ở hỗn hợp huyết dịch chú bắn vào thân thể sau khi, Lucian lập tức cảm giác được một chút không khỏe. Thế nhưng loại này không khỏe lại làm cho hắn hưng phấn. Bởi vì hắn có thể càng ngày càng cảm giác được rõ rệt sức mạnh to lớn chính một chút cải tạo chính mình thân thể, đem hắn biến thành một loại xen vào người sói cùng huyết tộc trong lúc đó. Thế nhưng là so với hai người đều càng mạnh mẽ hơn hoàn toàn mới vật chủng. Lucian buông xuống hai tay nắm chặt, cảm thụ phần này sức mạnh càng thêm cường đại, đồng thời hơi thùy lông mày, trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Như vậy có thể nói hoàn mỹ vật chủng ở mấy cái thế kỷ trước kỳ thực liền đã từng xuất hiện. Đó là chính mình cái kia vẫn không có sinh ra liền bị Victor giết chết hài tử. Hắn cùng Sonia hài tử. Hiện tại, hắn rốt cục nắm giữ vì là Sonia cùng mình hài tử báo thù sức mạnh. Hết thảy người sói đều muốn báo thù. Thế nhưng mặc dù là cùng Lucian thân cận nhất, Rai cũng không biết. Lucian báo thù, xét đến cùng cũng không phải xuất phát từ người sói cùng huyết tộc cừu hận. Ở Sonia bị Victor nơi trước khi chết, tuy rằng người sói bị huyết tộc nô dịch, thế nhưng Lucian nhưng đối với huyết tộc cũng chẳng có bao nhiêu cừu hận tâm tình. Hắn năm đó nguyện vọng lớn nhất cũng không phải giải cứu hắn những người bị nô dịch tộc nhân, mà là cùng hắn âu yếm Sonia đồng thời thoát đi Victor pháo đài, đi một cái chỉ thuộc với hai người bọn họ địa phương. Thế nhưng Sonia bị giết chết, hắn báo thù cũng chỉ là vì Sonia, vì hướng về Victor báo thù, hắn có thể vì đó trả giá hết thảy tất cả. Cấp tốc đem tâm tình thu lại, Lucian đối với người sói nhà khoa học nói rằng, cho Rai cũng tiêm vào đi. Báo thù, cần càng nhiều sức mạnh. Người sói nhà khoa học gật gù, cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Rai là ngoại trừ Lucian ở ngoài một người cường đại nhất. Hơn nữa hắn trung thành cũng làm cho hắn có tư cách thu được phần này khen thưởng. Vẫn là cái kia một cái vừa mới sử dụng tới ống chích. Ngược lại người sói cũng không sợ giao nhau cảm hóa đồ chơi này. Người sói nhà khoa học cho Rai chú lúc bắn, trong miệng lầm bầm nói. Còn có một phần hỗn hợp huyết dịch, ta không xác định nó có phải là có thể thời gian dài. Bảo hiểm để các người cũng nhanh điểm tuyển ra đến cái cuối cùng cần tiêm vào người sói, không cần. Cuối cùng một phần hỗn hợp huyết dịch, do ngươi đến sử dụng. Lucian lời nói để người sói nhà khoa học cầm ống chích tay run rẩy một hồi. Nhìn thấy đau nhe răng Rai, hắn vội vàng xin lỗi một tiếng, nhanh chóng tiêm vào xong rút ra ống chích. Khó mà tin nổi nhìn về phía Lucian, ngươi là thật lòng. Đương nhiên, Lucian vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bạn cũ của ta, ngươi nắm giữ tư cách này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.